không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 362. Tiểu La Lị bằng Mỹ Cam, đệ nhất cang, chính sách vừa ra, đồng thời chân chính thực thi. Những thứ kia đối với nguyên vạn thú đế quốc thú nhân cư dân, thần long đế quốc tân dân tộc có ý kiến phản đối người, cũng dần dần mai danh ẩn tích. Các thú nhân cũng bởi vì này một cái chính sách, dần dần đối với thần long đế quốc cũng sản sinh vẻ hào cảm. Phỏng chừng muốn không bao lâu, những thứ này tân dân tộc thì sẽ hoàn toàn dung nhập thần long đế quốc, thực sự trở thành thần long đế quốc trong một phần tử. Ngoại trừ này bên ngoài, Lãnh Vô Song thực lực cũng tấn cấp đến nguyên thần trung kỳ, ngắn ngủn trong vòng 3 tháng tấn cấp đến nguyên thần trung kỳ. Tốc độ này có thể nói hết sức nhanh chóng. Đồng thời, Lãnh Vô Song chuyên tâm lịch lãm, cơ bản trên mỗi ngày đều đang cùng Lâm Bắc tiếp vài chiêu. Bởi vì Lâm Bắc một thân thực lực thâm bất khả trắc, tức thì liền Lãnh Vô Song toàn lực một trận chiến cũng không pháp suy giảm tới Lâm Bắc mảy may. Nguyên nhân đây, mỗi một lần Lãnh Vô Song xuất thủ đều hết sức khô mát, toàn lực ứng phó. Mỹ Cam, cái này sở hữu Lâm Bắc ứng long huyết mạch tiểu chuột, tu vi tắc thì là đạt được nguyên thần kỳ. Bởi vì ở kim đan kỳ thời điểm liền đã sinh ra thần hồn duyên cớ, vì thế bây giờ Mỹ Cam thần hồn lực thập phần cường đại, so với đồng đẳng cấp còn muốn cường đại cái gấp 5 lần tả hữu. Đồng thời, bởi vì sở hữu Lâm Bắc ứng long huyết mạch duyên cớ, vì thế nhục thân thập phần cường hãn, tuy là tu vi chỉ có nguyên thần sơ kỳ, nhưng là tự thân thân thể lực lượng phòng ngự lại sớm đã đạt được xuất khiếu sơ kỳ. Đường Linh, cái này cổ trùng tinh hệ trùng tộc mẫu hoàng, một tháng trước bị Lâm Bắc theo thiên cơ cây trên tiếp trở về. Bây giờ, Đường Linh một thân thực lực sớm đã đạt được phân hồn kỳ. Có thể nói, Đường Linh là Lâm Bắc ba cái đồ đệ bên trong tấn cấp nhanh nhất một cái. Bất quá, có cái tốc độ này cũng đúng là bình thường. Dù sao, thành tựu mẫu hoàng vị hậu kỳ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hưởng thụ cổ trùng tộc số mệnh gia thân. Đồng thời, thiên cơ khí độ đối với Đường Linh sở hữu cực nhanh tăng cao tu vi tác dụng. Nguyên nhân đây, có song trọng bắp gia thân Đường Linh, theo xuất khiếu kỳ tấn cấp đến phân hồn sơ kỳ, cũng chỉ tốn hao 3 cái tháng tả hữu. Bất quá, cảnh giới đề thăng nhưng thật ra nhanh chóng, nhưng là bởi vì cảnh giới đề thăng nhanh chóng nguyên nhân, đối với tự thân lực lượng trưởng khống nhưng thật ra lạc hậu không thiếu. Nguyên nhân đây, Đường Linh mới hội liên lạc Lâm Bắc, muốn làm cho Lâm Bắc làm cho nàng tiến nhập Lâm Bắc sở chế tạo lịch lãm tinh cầu bên trên. Tiến hành lịch lãm tinh cầu trên hết thảy dị thú, tinh thú đều là Lâm Bắc nhất người theo nội vũ trụ các nơi thu thập mà thành. Ở phía trên, nguyên thần kỳ theo chỗ có thể thấy được, xuất khiếu kỳ tựa như cầu, phân hồn kỳ cũng là thường xuyên thường lui tới, đặc biệt còn có độ kiếp kỳ tinh thú tồn tại, còn nói vương cảnh cấp bậc thánh thú. Lâm Bắc nhưng thật ra không có tiến hành chóc nã, dù sao, đến cảnh giới này cũng là có thể huyễn hóa ra hình người tồn tại, trực tiếp đem một cái người chộp tới, thoạt nhìn nhưng thật ra là lạ. Hơn nữa, Lâm Bắc bắt những thứ kia thành thú dưới tinh thú, đều là những thứ kia đánh mất lý trí tinh thú. Cái này chủng tinh thú, chỉ lưu lại nguyên thủy nhất thú tính, chỉ biết sát lục, vào thực, đi vào giấc ngủ, giao phối. Nguyên nhân đây, đối mặt sát tính đầy đủ, đồng thời không được sợ hãi tử vong tinh thú, Đường Linh nhưng thật ra ăn không ít vị đắng. Đương nhiên, hiệu quả ngược lại không tệ. Tối thiểu, so với còn chưa tiến nhập lịch lãm tinh cầu Đường Linh, hôm nay nàng có thể ở trong vòng 3 chiêu giải quyết hết còn chưa tiến nhập phía trước đường linh, mà Lâm Vô Bạch, tiểu tử này bởi vì ở toàn niên cấp thi đấu thời điểm vẫn chưa đi vào vòng chung kết duyên cớ vì thế, bị Lâm Bắc lại một lần nữa ném vào chính mình chế tạo lịch lãm tinh cầu bên trên. Ngày đêm tiến hành thao luyện, khiến cho Lâm Vô Bạch khổ không thể tả, có nỗi khổ không nói được. Bất quá, hiệu quả cũng là rất lớn. Tối thiểu, tấn cấp đến nguyên thần trung kỳ, một thân thực lực cũng bởi vì ở sát lục bên trong vững chắc đứng lên trụ cột thập phần vững chắc. Bây giờ, tuy là Lãnh Vô Song tu vi cùng Lâm Vô Bạch giống nhau, đều là nguyên thần trung kỳ, thật là muốn cho Lâm Vô Bạch cùng Lãnh Vô Song hai người một trận chiến. Lãnh Vô Song xác định vững chắc hoàn bại. Vì sao? Lâm Vô Bạch bị Lâm Bắc ném vào lịch lãm tinh cầu trên về sau, mỗi ngày đều nhất định cẩn thận hình thức. Có thể nói, hắn sinh hoạt tại một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Hơi không cẩn thận, sẽ có bỏ mình nguy cơ. Đương nhiên, Lâm Vô Bạch tình trạng mỗi thời mỗi khắc đều bị Lâm Bắc quản chế ở. Trừ phi đến khẩn yếu quan đầu, thập tử vô sinh tình trạng, bằng không Lâm Bắc sẽ không xuất thủ cứu hạ Lâm Vô Bạch. May mắn chính là, thập tử vô sinh cũng không có xuất hiện, cửu tử nhất sinh đều là xuất hiện qua mấy lần, chẳng qua đều bị Lâm Vô Bạch tránh thoát nhất kiếp. Từng trải mấy lần nguy cơ sinh tử về sau, Lâm Vô Bạch đối với tự thân sát phạt lĩnh vực sử dụng càng lúc càng thành thạo. Đồng thời, từng trải dài đến mấy tháng sát lục, ở Lâm Bắc ứng long chi đồng xem ra, khí sát phạt sớm đã huyết khí sông thiên. Phỏng chừng, chỉ có những thứ kia quanh năm chinh chiến xa trường mấy trăm năm. Đồng thời sát phạt vô số tướng sĩ, tài năng đủ hơn được Lâm Vô Bạch. Đồng thời, ở Lâm Bắc giáo dục phía dưới, Lâm Vô Bạch đối với tự thân khí tức có thể đến theo phóng theo thu tình trạng. Không có từng trải thời điểm chiến đấu, cả người thoạt nhìn chính là một cái dương quang xuất khí đại soái ca. Ấm, nhưng là, một ngày Lâm Vô Bạch nổi giận, một thân khí thế sẽ bạo nổ phát, giống như huyết ngục ma thần một dạng, làm người ta hít thở không thông, sợ hãi. Đế Tinh, Đế Phủ Đại học viện, Lâm Vô Bạch chỗ ở 101 ký túc xá. Đang ở mới vừa, Lâm Vô Bạch bị Lâm Bắc trả lại. Lúc này Lâm Vô Bạch một thân khí lực sớm đã hao hết. Đồng thời, bởi vì từng trải dài đến mấy tháng chiến đấu, căng thẳng thần kinh không chiếm được giảm sóc. Bây giờ, có thể trở lại chính mình ổ chó, vừa lúc có thể thật tốt ngủ một giấc. Mà ở Lâm Vô Bạch đi vào giấc ngủ về sau, ký túc xá đại môn lén lút bị mở ra. Một cái kim phát, dài hai con tiểu hổ nha, sau lưng còn có một đôi mini cánh nhỏ tiểu la lì, bước khéo léo đẹp đẽ, giống như chạm ngọc một dạng chân bó, bước vào ký túc xá bên trong. Tiểu la lì ở thò đầu ra, liếc mắt nhìn bên trong gian phòng đang ở chìm vào giấc ngủ Lâm Vô Bạch, mang trên mặt một tia vẻ chọc ghẹo, trong tay đột nhiên xuất hiện một mạch hắc sắc dầu bút, giống như tiểu ác ma một dạng, muốn hướng Lâm Vô Bạch mặt trên tô vẽ. Nhưng mà, đang đến gần Lâm Vô Bạch còn có một cm thời điểm, Lâm Vô Bạch đột nhiên mở hai mắt ra, nhãn trung đột nhiên hiện lên một tia huyết sát chi khí. Đồng thời, tiểu la lị chỉ cảm thấy sát cơ hàng lâm, sẽ chết. Trong chớp mắt, nguyên bản nằm ở trên giường Lâm Vô Bạch sớm đã biến mất. Tiểu la lị vẫn còn ở nghi hoặc Lâm Vô Bạch đi nơi nào thời điểm, đột nhiên sau lưng mát lạnh, nhìn lại, chỉ thấy diện vô biểu tình, nhãn trung tán phát tác thì một tia sát khí Lâm Vô Bạch. Trong tay chính nắm lấy một thanh tam xoa kích, hướng tiểu la lị đâm tới, đang ở sắp đâm ở trên thời điểm, tiểu la lị kinh hoàng hô to một tiếng, Vô Bạch ca ca, đang muốn cắm trên thời khắc, Lâm Vô Bạch đột nhiên dừng lại động tác trên tay, đồng thời, hai mắt trong sát lục một trong ý cũng dần dần tiêu tán. Một thân khí sát phạt trong nháy mắt tiêu thất, huyết ngục ma thần tiêu thất, thay vào đó là một cái ôn hòa, ánh mặt trời đại soái ca, Mỹ Cam, Lâm Vô Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn mình trước mắt cái này chỉ có chính mình lồng ngực cao thấp tiểu la lì. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.